Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3559, chương 3559, phá thiên môn. Cứu hắn, ai tới cứu, hoặc giả thuyết mặc dù có người cứu, có thể lại ai có thể đuổi xuống. To lớn kiếm gãy mang bọc ngập trời diệt thế oai, hướng phía dưới hung hăng chém tới. Cái kia kiếm khí lệnh tứ phương thiên đạo hầu như đều trầm luân. Vô cùng đáng sợ, ở cuồn cuộn kiếm khí hạ run lẩy bẩy đồng bạt, da thịt đã nứt ra từng đạo vết tích. Hắn tuyệt vọng dùng duy nhất cánh tay giơ lên cốt đao. Muốn phù du lay động thiên, làm Diệp Lăng một kiếm chém rụng đến trong tay hắn cốt đao đích thời điểm. Đồng bạt cảm giác mình phảng phất bị thiên đạo hung hãn tát một cái. Hơn nữa còn là rút được não nhân lên. Cả người hắn trong nháy mắt dại ra. Cả người ngũ tạng lục phủ toàn bộ vào giờ khắc này mẫn diệt. Trong cơ thể lực lượng bản nguyên cũng là vỡ nát thành cặn bã. Về phần thần niệm, tác thì vào giờ khắc này, quỷ dị bị mẫn diệt. Phảng phất hóa thành hư vô một dạng. Phu phu, đồng bạt nhất đầu ngã xuống đất lên, hoàn toàn không có bất kỳ khí tức gì. Diệp Lăng hít sâu một hơi, bỗng nhiên quay đầu, nhìn anh linh đài trên cái kia từng đạo thân ảnh, điểm mũi chân một cái thân ảnh tựa như thương ưng một dạng hướng phía trên phóng đi. Thịch thịch thịch, Diệp Lăng chân nhọn chỉ là chỉ vào mấy xuống, liền vượt qua trên trăm cái bậc thang. Siêu việt hơn phân nửa cường giả, trực tiếp rơi xuống bậc thang lên. Hưu, thần niệm lực bay ra ngoài, đem một đoàn hồng quang cho bao phủ lại. Rầm rầm rầm, Diệp Lăng trong đầu xuất hiện một cái vặn vẹo, thế giới của hắn chung xuất hiện một cái khác họa quyền. Diệp Lăng ngược lại không có gì kinh ngạc địa phương, dù sao hắn đã quen thuộc. Một đạo áo bào trắng thân ảnh xuất hiện ở mịt mờ trong thiên địa. Cầm trong tay một thanh ba thước thanh phong, tóc dài phất phới, nhìn qua dường như thoát ly phàm trần tiên một dạng. Một kiếm mở thiên môn, một bước phá phàm trần. Đi, nam tử bước ra một bước, thân ảnh phiêu nhiên, mà kiếm trong tay hắn, vào giờ khắc này trực tiếp phóng lên cao. Kiếm hoa theo kiếm nhọn bạo nổ phát, ào ào táp, dường như mưa phùn liên tục. Kiếm quang đầy trời, nhưng là Diệp Lăng lại phát hiện cái này một kiếm địa phương đáng sợ nhất. Nhưng ở với chính trung ương chỗ, cái kia một luồng nhỏ như lông châu kiếm quang, tuy nhỏ, lại phảng phất ẩn chứa càn khôn vũ trụ, tràn ngập bàng bạc lực lượng, tuy là không đến mức Diệp Lăng hoảng sợ. Nhưng là cũng đủ để cho Diệp Lăng chấn động lay động. Cái này kiếm pháp tuyệt đối tinh diệu tuyệt luân a, dù cho ở mênh mông tinh không bên trong cũng có thể nói hiếm thấy ít có kiếm pháp. Diệp Lăng hít sâu một hơi, tự lầm bầm nói đạo. Hắn trong con người tóe phát ra cuồng nhiệt màu sắc, hắn dĩ nhiên đối với cái này kiếm pháp cảm thấy hứng thú, bởi vì này cùng lúc trước hắn nhìn thấy đều không quá đồng dạng. Sau một khắc, ở thế giới này hư không bên trong, một đảo rộng lớn thiên môn xuất hiện. Hai cái kình thiên trụ đỡ một cái bảng hiệu, bên trong mây mù lượn quanh, thậm chí phun trào ra lũ thần quang bảy màu, là vậy sáng lạn nhiều màu. Nam tử kia không có bất kỳ do dự nào, trường kiếm trong tay lần nữa bỗng nhiên một kích. Cái kia đầy trời sán lạn kiếm quang, phi thẳng đến thiên môn đánh tới. Phốc phốc phốc phốc, từng đạo kiếm quang đánh vào mây mù lượn quanh bên trong. Nhưng mà lúc này Diệp Lăng cũng là trợn to hai mắt, phát hiện một tia huyền diệu chi chỗ. Cái này một kiếm, đầy trời kiếm quang dĩ nhiên cũng có không thể địch nổi đáng sợ lực lượng a. Diệp Lăng có thể cảm giác được rõ ràng. Nguyên bản hắn cảm thấy ở chính trung ương chỗ, uy lực lớn nhất đạo kiếm quang kia đang không ngừng chuyển hoán. Đông đông đông, cái này đáng sợ kiếm quang, oanh mà cổng trời là kịch liệt sóng run. mỗi một kiếm đều là tối cường một kiếm, cũng có thể là một đạo dối trá kiếm quang, là giả giống. Như vậy kiếm pháp ở mênh mông tinh không bên trong không thấy nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, thánh tôn cấp bậc tồn tại căn bản dùng không đến như vậy che che giấu giấu, đơn giản trực tiếp là được, quá mức cuốn hút không có tác dụng gì. Nhưng là như vậy thủ đoạn cũng không phải bình thường người có thể tưởng tượng đến. Bá bá bá, nam tử điểm mũi chân một cái, thân ảnh hướng phía trước bạo sát đi. Trường kiếm trong tay của hắn dường như hồ điệp xuyên hoa một dạng không ngừng điểm giết mà ra. Mỗi một kiếm đều có thể bộc phát ra nhất cường đại lực lượng, mà thân ảnh của hắn cũng là trực tiếp chui vào đến thiên môn chung. Thời gian chớp mắt tiêu tán không biết bao lâu, đột nhiên nam tử thân ảnh hung hăng đập bay xuất hiện, thân ảnh ngồi phịch ở trên đất, máu me khắp người. Trong tay hắn ba thước thanh phong rớt xuống đất lên gần trong gang tấc, nhưng là hắn cũng không pháp bắt được. Kiếm, ta kiếm, chỉ kém mảy may, chỉ kém mảy may a. Nam tử đột nhiên gào khóc giống giận, hắn không cam, hắn cảm giác mình có thể bị cái kia vô tình thiên môn cho oanh sát xuất hiện. Hắn không phục a, gần trong gang tấc lại cũng không được. Chuyện này có thể chính là số mệnh. Diệp Lăng cảm giác được cái kia cổ lực lượng ở trong cơ thể hắn nhanh chóng bị luyện hóa. Hắn thần niệm rung động xuống, bất quá đối với hắn không có tạo thành bất kỳ ba động. Đang ở Diệp Lăng cho là mình muốn thanh tỉnh một khắc kia, trong mắt hắn hình ảnh lần nữa vặn vẹo, mà hắn rất cảm giác được rõ ràng. Chính mình tại anh linh đài lên, dĩ nhiên tự động đăng tiến lên. Cái này cũng có chút quỷ dị. Diệp Lăng cũng là hít sâu một hơi, căn bản không biết phát sinh cái gì. Xôn xao, hình ảnh lần nữa xuất hiện, vẫn là thiên môn, vẫn là đạo thân ảnh kia. Nơi đây, ta tựa hồ đã tới, dường như ở chỗ này lưu hạ những thứ gì, xúc động tiếng lòng, tuy nhiên lại không pháp nhớ tới. Nam tử tự lẩm bẩm nói đạo. Diệp Lăng cái trán đông lại một cái, đây là nam tử chuyển thế chi thân a. Nhưng là vì sao chính mình hội liên tục bị nam tử này bất khuất cho ảnh hưởng bao phủ? Hơn nữa Diệp Lăng cảm thấy chính mình muốn mạnh mẽ phá vỡ hầu như không cái gì khả năng. Không được quản thế nào, cái này thiên môn ta đem phá đi, ta là thế gian này duy nhất kiếm thần, làm một kiếm lăng thiên, đạp nát vô căn cứ. Đùng, hắn xuất thủ, đời này hắn không có lại loè loẹt đứng lên, mà là vô cùng đơn giản đâm một cái, hướng mà cổng trời liền động giết đi. Uy lực kinh người, nhưng mà khi này một kiếm tuôn ra sát na, Diệp Lăng trong mắt bỗng nhiên trừng, khuôn mặt kinh ngạc, chỉ thấy nam tử tuôn ra cái này một kiếm, dĩ nhiên trực tiếp hóa thành ức vạn đạo kiếm quang, rậm rạp, giống như thiên thượng sáng chói nhất tinh thần tựa như. Kiếp trước và kiếp này chung quy có tương liên a. Diệp Lăng cảm thán một tiếng, lắc đầu nói đạo, cái này một kiếm cùng đời trước nam tử này một kiếm tuôn ra thời điểm là như vậy tương tự a. Phốc phốc phốc, đầy trời kiếm quang oanh sát đến thiên môn bên trong. Nhưng là chờ đợi nam tử tắc thì là yên tĩnh như chết. Thiên môn phảng phất mịt mờ biển rộng, đem các loại kiếm quang cho tất cả đều thôn phệ. Đột nhiên thiên môn bên trong trực tiếp giết ngược ra tất cả kiếm quang, đem nam tử thân thể cho xanh xanh xuyên thấu thành tổ ong vò vẽ. Đây rốt cuộc là vì sao? Vì sao có số mệnh chi nguyên ở trong đó, ta giết không phá a. Nam tử Dương Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, ầm ầm ngã xuống đất lên. Phá thiên môn lại bại. Diệp Lăng cảm giác được chính mình cả người chấn động, một càng tinh thuần lực lượng ở trong cơ thể mình không ngừng bị luyện hóa thành thuộc về Diệp Lăng lực lượng. Chỉ là quỷ dị lại hiện, Diệp Lăng trước mặt họa quyển lần nữa vặn vẹo, mà hắn lần nữa rõ ràng nhận thấy được. Hắn lại một lần nữa đăng cao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.